Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990. Không, nàng ta hại chết nàng. Chỉ giết thôi chẳng phải là tiện nghi cho nàng ta quá sao? Lúc nói lời này, Lý Mặc lộ ra vẻ âm hiểm bướng bỉnh. Trẫm đã tìm được nàng, đương nhiên phải giữ lại mạng của nàng ta để chờ cho nàng tự mình xử lý. Hiện tại nàng ta bị trẫm nhốt trong lãnh cung, mắt đã bị móc ra, tay chân cũng bị khóa lại. Triệu Khương Lan bị giọng điệu của hắn làm cho giật mình một chút. Mắt nàng ta bị móc sao? Vốn trẫm muốn cho nàng ta bị ngựa giày xéo, thế nhưng cũng phải cho nàng thấy được mới có thể giải hạn, có phải hay không? Vài giây sau, Triệu Khương Lan lắc đầu. Không cần, ta không có hứng thú với việc giết chết nàng ta. Ngươi xử lý như thế nào cũng không cần phải cho ta biết. Nàng hơi nhíu mày, nhìn móng lớn trong tay. Ngươi đừng nói nữa, ta lại mất cảm giác muốn ăn. Lúc này Lý Mặc mới khôi phục như bình thường, lộ ra nụ cười vô hại. Được rồi, tất cả đều nghe lời nàng. Chúng ta không nói những chuyện không vừa ý nàng nữa. Mắt thấy nàng đã ăn no, Lý Mặc nhịn không được hỏi. Nghe nói hôm nay tâm trạng của nàng không tốt. Chuyện gì đã xảy ra sao? Có chuyện gì trẫm cũng có thể giúp đỡ nàng. Động tác của Triệu Khương Lan dừng lại. Lắc đầu, không sao, nàng biết đấy. Ngay cả khi nàng thay đổi khuôn mặt, ta cũng có thể nhìn thấy cảm xúc của nàng rất rõ ràng. Hôm nay thậm chí nàng còn không quan tâm đến việc cãi nhau với ta. Ai thích cãi nhau với ngươi? Triệu Khương Lan cười lạnh. Ta có chuyện gì cũng không liên quan gì đến người. Nhưng Lý Mặc lại không tốt như vậy. Nếu nàng không nói, trẫm sẽ để cho người ta đi hỏi thăm. Là bởi vì Loan Phi sao? Ta đã cảnh cáo nàng ta, không cho phép quấy rối nàng nữa. Không, ta nhớ nhà, muốn gặp Mộ Dung Bắc Uyên. Không được sao? Bốp, Lý Mặc đặt đũa xuống. Nàng có thể không đề cập đến hắn. Do người hỏi ta, hắn ta nắm chặt tay Triệu Khương Lan. Coi như trẫm cầu xin nàng. Nàng muốn cái gì cũng được. Đừng nghĩ đến hắn, cũng đừng rời khỏi ta nữa. Nàng còn đồng ý đi tới Vinh Dương vì một người không liên quan. Chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng nàng không thể buông được nơi này sao? Trẫm đồng ý với nàng, nhất định sẽ để nàng trở thành hoàng hậu một lần nữa. Triệu Khương Lan dùng sức rút cổ tay ra. Người điên rồi sao? Hiện tại ta có thân phận gì? Người không để ý đến mặt mũi nhưng ta rất cần. Người trong thiên hạ sẽ cười nhạo hành vi này như thế nào? Người trên thiên hạ có thể làm gì? Nàng cười nhạo, đến lúc đó, những thần tử của ngươi quỳ bên ngoài cổng hoàng cung dập đầu chảy máu chảy thành sông. Người dân của ngươi chỉ trích không ngừng nói rằng ngươi là loại người vô liêm sỉ. Lúc đó ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Lý Mặc mím môi không nói. Triệu Khương Lan lại nói thêm. Huống chi tình cảm của ta và phu quân vô cùng mặn nồng. Không có dự định sẽ chia tay. Không thể như vậy, ta sẽ tìm cách để làm cho nàng sẵn sàng quay lại. Triệu Khương Lan nghe thấy những lời này thì vô cùng phiền chán. Đứng dậy muốn đi, ngoài cửa lại có cung nữ báo cáo. Hoàng thượng, công chúa Lạc Thiên Ý đến. Nghe nói Vương Phi ở đây. Công chúa muốn gặp Vương Phi. Lạc Thiên Ý, Triệu Khương Lan dừng bước, cũng không hỏi ý Lý Mặc, trực tiếp sắp xếp, để cho nàng ta tiến vào. Cung nữ nhìn Lý Mặc một cái, xác nhận Hoàng thượng không tức giận mới chạy ra ngoài mời người. Nội tâm Lạc Thiên Ý kinh ngạc không ngừng, lúc trước nàng ta nghe được Loan Phi khóc lóc kể lể. Còn tưởng rằng là người phụ nữ Bạch Châu Di kia ghen tuồng hồ đồ. Dù sao đã lâu như vậy đến nay hoàng thượng chưa bao giờ khoan dung với người phụ nữ nào như thế. Lại phóng khoáng quá mức, dường như một giây sau hắn ta có thể cưới hoàng hậu mới. Ai ngờ chuyện ở Vị Ương cung không phải là giả. Hoàng thượng còn mang người đến Trần Tâm Điện, lại còn giúp người phụ nữ dùng bữa. Đây quả thực là chuyện mà nàng ta chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ Lý Hâm sống lại cũng không có sự đãi ngộ như vậy. Cho nên người kiêu ngạo như Lạc Thiên Ý cũng nhịn không được sự tò mò với người phụ nữ này. Nhất là, nàng ta nhớ rõ Phú Sơn cũng từng nhắc tới thần Vương Phi. Lúc trước Phú Sơn ở Thịnh Khang gặp Hoàng Thượng, có lẽ là liên quan đến nàng. Cách chương.